thú tu thành thần, chương 392, tiểu hắc tiểu bạch biến hóa. Góc truyện audio.com, từ trong giới chỉ nhạc vũ lên tiếng, băng thần nơi đây là đâu? Ngươi mau thả bọn ta ra, băng thần lắc đầu nói, nơi đây những người trên cấp 200 không thể nào được xuất hiện. Đây chính là lý do ta vẫn giữ cấp 199. Ai người ngoan ngoãn đợi ở trong nhẫn cho ta, nếu không thì về nhà. Hai nàng nhìn hắn chừng chừng nhưng băng thần không quan tâm. Ánh mắt hắn ta vẫn tập trung vào khu vực bị hắc ám bao phủ. Tâm thần nhẹ nhàng chuyển động. Hắn ta hỏi thiên thư. Thiên thư, tại sao cái vùng tối kia vẫn không tan biến? Thiên thư thấy băng thần hỏi thì nhẽ giọng trả lời. Ám tinh thần là một trong 6 thứ cấu tạo lên vũ trụ. Dù bị chủ nhân lấy đi phần cốt lõi nhưng phần năng lượng bên ngoài vẫn dư sức tồn tại hàng tỷ năm. Băng thần nhíu mày hỏi. Thế không có cách nào để nơi đây mau chóng biến mất sao? Thiên thu thản nhiên nói. Thực ra thì có, nhưng cần tới hắc long của ngươi để có thể thanh lọc vùng này. Đối với chúng ta nơi đó là cấm kỵ nhưng lại là chất dinh dưỡng rất tốt cho hắc long tộc. Nếu ngài đồng ý mạo hiểm thì hắc long sẽ mạnh lên cực kỳ. Băng thần nhíu mày cố gắng cảm nhận rồi nói. Mà hình như ta cảm giác có thứ gì đó đang hình thành ở bên trong, thì phải ngươi có biết đó là gì không? Thiên thư hơi mỉm cười nói. Thứ này đang muốn tập trung lại thành một thực thể. Thế nhưng nó gặp người sở hữu hắc long như ngài thì quá thật quá xui rồi. Thứ này sẽ càng khiến hắc long ngon miệng hơn thôi. Lần này ngài coi như được cả chi lần trai. Băng thần sau đó triệu hồi hắc long hồn cung đi ra nhẹ hô. Hóa giải dung hợp, từ trong cây cung một bóng đen khổng lồ xuất hiện, sau đó càng lúc càng lớn. Băng thần ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng lập tức nhận ra vấn đề. Hắn lấy ra thiên sứ cánh bay vút ra ngoài. Rầm, ầm, ầm, những tiếng động khủng bố liên tục vang lên, hắc long của hắn ta lúc này đã to đến mức che hết cả hòn đảo. Băng thần hơi bình tâm lại thì một tiếng kêu vang lên. Khò, ò, ò, ò. Băng thần tức giận thế nên hắn ta cố dùng thần thức liên lạc với nó nhưng vô dụng. Hắn ta bay thẳng đến trước mặt long liên rồi một cước đá vào miệng của nó. 13 triệu, vãi cả 13 triệu. Băng thần nhìn qua chỉ số của nó thì giật mình. Tính danh, long niên, cấp 198. Danh hiệu, sủng tú kẻ mạnh nhất. Kinh nghiệm hấp thụ 90. Độ quý hiếm, thần vương, huyết mạch, hắc long tộc hoàng giả. Phòng thủ siêu mạnh, sát thương nhận vào trừ 90. Sinh lực, 5 long tinh, lam, 1 tinh, công kích, 2, 8 tinh. Phòng thủ, 6 tinh, tốc độ, 2 triệu, trí lực, 100.000, thể chất, 0, 5 tinh, độ thiên cảm, 100, chiêu thức, rồng ngâm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 60, long nộ, khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích, 1.000, thiên long, điều khiển thời tiết, thôn phệ, ăn quái vật khác để tăng cấp, long thiết giáp. Công kích bằng thần thể sát thương tăng 500, ngũ long chảo, chảo có thể xuyên không gian diệt địch, hắc ám thần long, miễn nhiễm mọi loại ảnh hưởng phụ của hắc ám sức mạnh. Ngủ đông, ăn no xong ngủ thực lực tiến lên chậm rãi, trong lúc ngủ phòng thủ gấp 3, khi băng thần đã hết cách rồi thì tiểu bạch bỗng lên tiếng. Chủ nhân, để ta gọi tên này dạy cho, băng thần sau đó cũng để nó đi ra. Lần này băng thần chủ động coi trước để đỡ sốc. Nhân vật, ngọc thỏ, cấp 199. Danh hiệu, nhật nguyệt thống ngự, tăng tốc độ hấp thu kinh nghiệm 99. Chấm, huyết mạch, thiên sinh thần thỏ, thần vương huyết mạch, sinh lực, 1, 5 long tinh, lam, 1 tinh, công kích, 3, 5 tinh, phòng thủ, 3, 2 tinh, tốc độ, 10.153.000. Trí lực, 500.830, thể chất, 2.006.200, độ thiện cảm, 90, chiêu thức, thỏ quyền, võ thỏ thiên biến vạn hóa, nhật nguyệt chi tử, sát thương, 100, khi mặt trời hoặc mặt trăng đạt tới đỉnh điểm sát thương. 1.000, ám kình, quyền cước không nhìn phòng thủ bên ngoài, Nhật Nguyệt kiếm thuật lấy cảm hứng từ Nhật Nguyệt siêu cấp mạnh mẽ. Lúc này chính là giữa trưa, cả người Tiểu Bạch như sáng lên. Nó hít sâu một hơi nhìn thẳng Tiểu Hắc, con lợn ăn ta một cước, 1.6 tỷ, Tiểu Hắc khổng lồ đầu rồng nghiêng sang một phía lướt nhanh đến cái đỉnh núi. Pầm, pầm, pầm, đỉnh núi vỡ tan. Tiểu Hắc mắt mở ra nhìn Tiểu Bạch tức giận nói. Người điên ư, ai cho ngươi quyền đánh ta? Băng thần tức giận đá nó một cái mới thu hút được sự chú ý của nó. Nhìn lượng máu hồi của nó băng thần cũng quỳ. 500 triệu, 500 triệu, cứ mỗi một giây 500 triệu máu hồi. Băng thần tức giận nhìn nó quát. Ta cho nó đánh ngươi đấy. Ăn như heo ngủ như lợn. Cách chương.